Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 224, một tia sinh cơ. Góc truyện audio.com. Ngay tại huyết bào thanh niên vẫn lạc trong nháy mắt, khoảng cách nơi đây mười mấy vạn dặm Hắc Nha Sơn, đột nhiên phóng xuất ra một cỗ cực kỳ khí tức kinh khủng. Dường như tận thế hàng lâm, Hắc Nha Sơn từng cái sinh linh sợ tới mức câm như hến. Nằm sấp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Người nào, đến tột cùng là người nào, dám động giết đệ tử của ta? Chấm, Hắc Nha Sơn ở chỗ sâu trong, một tất cả cung điện to lớn bên trong, truyền ra một đạo trầm thấp âm trầm gào to, ẩn chứa vô tận sát ý cùng lửa giận. Ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành tro. Oanh, nương theo lấy một tiếng điếc tai nhức óc nổ mạnh. Cả tòa cung điện đều đang kịch liệt lay động. Chung quanh huyết vụ càng phát ra nồng đậm. Hầu như hóa thành thực chất. Cả tòa cung điện dường như tại trong biển máu nổi lơ lửng. Như ẩn như hiện. Một đạo thân ảnh từ trong cung điện vọt ra. Đột nhiên há miệng. Dùng sức khẽ hấp. Rầm rầm. Huyết hải bắt đầu khởi động. Hình thành một cái thật lớn vòng xoáy. Liên tục không ngừng nước biển dũng mãnh vào thân ảnh mở ra trong miệng. Trong nháy mắt, chung quanh huyết hải biến mất không thấy gì nữa. Một người trung niên nam tử đạp không mà đứng. Tóc dài màu đen áo choàng. Gương mặt gầy gò. Toàn thân vận màu đỏ sậm trường bào. Hai mắt hiện lên màu u lục. Lóe ra quỷ dị hào quang. Cạc cạc, Hắc Nha Sơn ở bên trong. Đột nhiên vang lên một hồi khó nghe tiếng kêu chói tai. Lúc ban đầu, tiếng thét này còn xa ở phía chân trời. Nhưng trong nháy mắt, liền đã đi tới phụ cận. Một cái khắp cả người đen kịt. Hai mắt huyết hồng cực lớn ô nha chớp động lên hai cánh. Xẹt qua Hắc Nha Sơn trên không. Bay nhanh mà đến. Đây là Hắc Nha Sơn phần đông huyết nhãn ô nha trong vương. Huyết Nha Vương. Huyết Nha cung cung chủ lúc ban đầu đi vào Hắc Nha Sơn. Trước hết nhất thu phục đấy. Chính là cái này đầu ô nha. Đi theo Huyết Nha cung cung chủ. Cái này đầu ô nha đã nhận được không nhỏ chỗ tốt. Hôm nay tu vi đã tương đương với nguyên anh cảnh đỉnh cao. Chủ nhân, Huyết Nha Vương đi vào cung điện trên không. Đột nhiên hạ thấp, biến hóa nhanh chóng, rơi trên mặt đất thời điểm. Đã hóa thành một cái áo đen tu sĩ. Quỳ trên mặt đất, thần sắc cung kính. Đi, đi theo ta đi ra ngoài một chuyến. Huyết Nha cung cung chủ ánh mắt lạnh như băng. Lạnh giọng nói ra, ta trái lại muốn nhìn. Đến tột cùng là ai dám động đến đệ tử của ta. Ta muốn hắn nợ máu trả bằng máu. Đông Lăng Cốc, huyết bào thanh niên thân chết. Trái lại trong vũng máu. Ba hiệp thời gian, bất quá mấy hơi thở, thời gian quá ngắn, đến đây trợ giúp hai vị kim đan chân nhân còn chưa đi đến. Ngoài tầm tay với, căn bản cứu không được huyết bào thanh niên, thấy như vậy một màn, hai vị kim đan chân nhân đều choáng váng, hai người tựa hồ nghĩ tới điều gì kinh khủng sự tình. Sắc mặt bỗng nhiên trở nên vô cùng trắng bệch, cực kỳ khó coi. Thân thể mơ hồ run rẩy. Huyết bào thanh niên là Huyết Nha cung cung chủ duy nhất đệ tử chân truyền. Bọn hắn che chở huyết bào thanh niên đi đến Đông Lăng Cốc. Hôm nay, huyết bào thanh niên lại chết thảm hơn thế. Huyết Nha cung cung chủ dưới sự giận dữ. Rất có thể cái thứ nhất cầm bọn hắn khai đao. Bọn hắn duy nhất mạng sống cơ hội. Ngay tại cách đó không xa cái kia thanh sam tu sĩ trên người. Chỉ có bắt giữ người này. Đem áp giải đến Huyết Nha cung cung chủ trước người. Bọn hắn mới có mạng sống hy vọng. Bá, bá, hai người hốc mắt đều đỏ. Vẻ mặt tràn đầy sát khí. Trong đan điền linh lực điên cuồng vận chuyển. Tốc độ thúc dục đến cực hạn. Hướng phía Tô Tử Mặc chỗ phương hướng toàn lực bay nhanh. Bên kia, Tô Tử Mặc ba chiêu đánh chết mất máu bào thanh niên. Hầu như đã tiêu hao hết còn sót lại không nhiều lắm thể lực. Từng ngụm thở hổn hển. Ba chiêu này, vô luận là dính liền, lực lượng, còn là xuất thủ thời cơ, cũng đã là hắn có thể phát huy ra cực hạn. Chính diện trong lúc giao thủ, đơn đả độc đấu, cưỡng ép chém giết một vị tứ mạch trúc cơ. Như vậy chiến tích, coi như là Tô Tử Mặc ở vào đỉnh cao trạng thái, cũng chưa chắc có thể làm được. Nếu không có hắn luyện tạng trang tiểu thành, bộc phát ra cường thịnh khí huyết lực lượng, hơn nữa huyết bào thanh niên rụt rè, khí thế to lớn yếu, chiến thắng này cõng khó liệu. Tô Tử Mặc chém giết sạch huyết bào thanh niên, quay đầu lại nhìn thoáng qua cách đó không xa hai vị kim đan chân nhân. Trong mắt hiện lên một vòng đùa cợt. Hiu, Tô Tử Mặc tay áo run run, cực phẩm phi kiếm bắn ra mà ra. Xoẹt xẹt, lợi dụng phi kiếm, Tô Tử Mặc vốn là cắt ra du phi lồng ngực, lấy ra bên trong yêu thú nội đan. Sau đó, thân kiếm bay nhanh, lại một kiếm cắt xuống huyết bào thanh niên đầu lâu. Đưa hắn túi chữ vật thu lại. Người này đã chết. Đầu lâu ngay tại ta đây, đều muốn sẽ tới cầm đi. Ha ha ha ha, Tô Tử Mặc trong tay nắm chặt huyết bào thanh niên đầu lâu, ngửa mặt lên trời cười to, cuồng thái hiển thị rõ, thanh âm vang dội, truyền khắp bốn phương, bởi vì Tô Tử Mặc chỗ đứng khá xa, đã tiếp cận Đông Lăng cốc biên giới, hơn nữa hắn ba chiêu liền đem huyết bào thanh niên giết. Tốc độ quá nhanh, ngoại trừ đang tại chạy tới hai vị kim đan chân nhân, người bên ngoài cũng không có chú ý đến. Mà hôm nay, Tô Tử Mặc thanh âm tại Đông Lăng cốc không ngừng quanh quẩn, mọi người nghe được rành mạch. Song phương tu sĩ giao thủ đã có trong nháy mắt dừng lại. Vô luận là Huyết Nha cung tu sĩ, còn là Phiếu Miểu Phong đệ tử, vô luận tu vi cao thấp, đều theo bản năng hướng Tô Tử Mặc phương hướng liếc qua. Ngay sau đó, mọi người thần sắc đại biến. Chỉ bất quá, Phiếu Miểu Phong đệ tử toát ra chính là sắc mặt vui mừng. Mà Huyết Nha cung mọi người lại như cha mẹ chết, sắc mặt trắng bệch, cho ta bắt giữ người này. Không có khả năng lại để cho hắn chạy thoát. Bành Việt nổi giận gầm lên một tiếng. Nguyên bản vây giết Văn Hiên cùng tại trưởng lão Huyết Nha cung kim đan chân nhân, còn thừa lại 8 vị. Hôm nay nghe được Bành Việt gào to, lại có 2 vị kim đan chân nhân thoát ly chiến trường, hướng phía Tô Tử Mặc chỗ phương hướng chạy như bay. Thế như bôn lôi, phốc phốc phốc, Văn Hiên áp lực chợt giảm. Thừa dịp đối phương một vị kim đan chân nhân thất thần, dị tượng lực lượng bắn ra, phần đông dài nhỏ giọt mưa rơi vào người này trên người. Trong nháy mắt đem người này thân hình đánh ra vô số lỗ máu. Thành tổ ong, người này ánh mắt ảm đạm, từ giữa không trung ghi rơi. Bành Việt cắn răng, lúc đầu vốn định tự mình tiến đến đem Tô Tử Mặc chộp tới, hôm nay lại chỉ tốt lưu lại tại nguyên chỗ. Bành Việt nuốt vào một miệng lớn đan dược, điên cuồng vận chuyển linh lực, phát động mưa to gió lớn thế công, muốn phải nhanh một chút đem Văn Hiên cùng tại trưởng lão hai người chém giết hơn thế. Trên bầu trời, phần đông Huyết Nhãn Ô Nha nguyên bản tại vây công còn sống hơn 40 vị Phiếu Miểu Phong đệ tử. Mà hôm nay, Huyết Nhãn Ô Nha toàn bộ hướng phía Tô Tử Mặc đánh tới. Hai mắt màu đỏ tươi, Huyết Nha cung mấy trăm vị trúc cơ tu sĩ cũng chuyển di đi hơn phân nửa nhân số. Kể từ đó, Phiếu Miểu Phong mọi người áp lực đột nhiên giảm bớt rất nhiều. Mọi người đột nhiên thấy được một tia sinh cơ, một đường ánh sáng, bởi vì huyết bào thanh niên vẫn lạc, toàn bộ thế cục đã xảy ra một chút vi diệu biến hóa. Chiến trường loạn thành một bầy. Mặc kệ như thế nào, Tần Vũ cùng Kỳ Thành Thiên đều là Phiếu Miểu Phong truyền thừa đệ tử. Một cái là ngũ mạch trúc cơ, một cái là tứ mạch trúc cơ. Thực lực cường đại, chỉ cần có thể nhân cơ hội này, giết ra Đông Lăng Cốc, đưa tin cho tông môn, bọn hắn những người này thì có hy vọng sống sót. Bên kia, có 4 vị kim đan thực người đã xông về Tô Tử Mặc. Trên bầu trời Huyết Nhãn Ô Nha, toàn bộ vi giết đi qua. Trên mặt đất hơn phân nửa trúc cơ tu sĩ cũng đã giết qua. Như vậy mênh mông cuồn cuộn đại quân, hầu như tạo thành một cỗ sóng to gió lớn, mãnh liệt, tại đây thủy triều trước mặt, Tô Tử Mặc lộ ra vô cùng nhỏ bé, hầu như cũng bị rậm rạp chằng chịt đám người cùng long trời lở đất huyết nhãn ô nha bao phủ. Hắn kết cục, có thể nghĩ, cách chương.